Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, buồn bực Rizan. Khi Rizan phát hiện cái gọi là sương mù cũng không phải là hỏa hoạn tạo thành, mà là bom khói tạo thành, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến Shinosuke ba người. Nghĩ đến Shinosuke chủ nhiệm lớp Shinsu không chỉ một lần tại Hokage trước mặt đánh Shinosuke tiểu báo cáo, cho nên tại Rizan trong lòng, sớm đem Shinosuke đánh lên nghịch ngợm nhãn hiệu, bọn hắn đây là muốn kiếm chuyện. Nghĩ tới đây, Rizan vội vàng hướng Hokage văn phòng đi đến. Kiếm chuyện, làm đến Hokage văn phòng như thế địa phương trọng yếu. Nếu là vạn nhất thật bị Shinosuke ba người bọn hắn mất cái gì trọng yếu văn bản tài liệu, sẽ không tốt, đồng thời trong lòng của hắn còn rất phiền muộn. Không nghĩ tới mình vậy mà lại bị ba cái tiểu hài cho đùa bỡn. Bên trong đơn giản như vậy, kế điệu hổ ly sơn. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Rian đột nhiên đẩy ra cửa lớn đóng chặt. Nhưng thần sắc chợt ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới ngơ ngác nói ra: "Hokage đại nhân, hiện trong phòng làm việc nào có Shinosuke bọn hắn, chỉ có đệ tam ngồi trên ghế hút thuốc làm việc." "Ân, Rizan làm sao vậy?" Vội vàng hấp tấp, "Đệ tam xử lý văn bản tài liệu." Khẽ ngẩng đầu hỏi, "Không có gì, Hokage đại nhân làm sao nhanh như vậy liền trở lại?" Rizan lắc đầu, "Hội nghị kết thúc sớm, liền trở lại." "Ân, cái kia Hokage đại nhân ta đi ra ngoài trước." Nói xong, Rizan mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi. Hắn còn đang suy nghĩ Shinosuke ba người bọn hắn làm sao không thấy. Nếu là đi, cũng hẳn là có thể đụng tới mới đúng a. Các loại Rizan một lần nữa đóng cửa lại, xử lý văn bản tài liệu đệ tam trùng điệp thở dài một hơi. Bành, khói trắng qua đi, đệ tam biến thành Shinosuke. "Thế nào, ta cái này biến thân thuật lợi hại nha." "Rizan, cái này Jonin đều bị ta lừa qua." Shinosuke cúi đầu, cười híp mắt nhìn xem trốn ở dưới đáy bàn Minato cùng Kushina. Bất quá đáng tiếc hai người cũng không để ý gì tới Shinosuke, đều tại nắm chặt nhớ kỹ phong ấn chi thuật bên trên nhẫn thuật. Miyato cái khác nhẫn thuật đều không nhớ, cứ dựa theo Shinosuke nói chỉ nhớ Hiraishin, mà Kushina thì nhớ một chút kết giới loại nhẫn thuật. "A, Hokage đại nhân ngươi làm sao tại không tốt?" Rizan trừng trong mắt nhìn lên trước mặt đệ tam. "Vì cái gì đệ tam lại ở chỗ này? Rõ ràng hẳn là ở bên trong làm việc mới đúng a." Lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, mở cửa lớn ra, xem xét, bên trong cái nào còn có cái gì đệ tam a, lại bị lừa. Bốn chữ tránh qua trong đầu của hắn. "Thế nào Rizan?" Đệ tam bị Rizan làm có chút không hiểu thấu. "Đệ tam đại nhân mời trách phạt ta." Rizan quỳ một chân xuống đất, một mặt áy náy nói ra, mình lại bị ba đứa hài tử đùa bỡn hai lần. Nếu là Hokage văn phòng thật mất đi thứ gì trọng yếu, hắn phân một chút cắt cổ tự sát. Lần đầu, Rizan cảm thấy mình trí thông minh bị ba cái tiểu hài so không bằng. "Được không phiền muộn, nói một chút, đến cùng chuyện gì đây?" Là ngồi tại trên ghế ngồi đệ tam, đang muốn sửa sang một chút trước mặt văn bản tài liệu, nhưng lại nhìn thấy trên văn kiện này thình lình vẽ lấy một cái đại ô quy. Sắc mặt này đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc, là như vậy, gặp đệ tam sắc mặt cũng thay đổi. Rizan thận trọng đem sự tình nói một lần. "Shinosuke, Minato còn có Kushina nha." "Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nhớ kỹ chuyện này đừng nói cho những người khác, nghe xong chuyện đã xảy ra." Đệ tam gật gật đầu, hắn cũng không trách tội Rizan. Dù sao Shinosuke thân phận rất đặc thù, Rizan lại là Sarutobi nhất tộc ninja, thả Shinosuke tiến đến cũng rất bình thường. Các loại Rizan sau khi rời đi, đệ tam hướng phong ấn chi thuật vách tường lục lọi một cái. Quả nhiên phong ấn chi thư bị mở ra qua. Cái này ba cái tiểu quỷ lá gan cũng quá lớn, bởi vì Shinosuke chakra đều dùng tại mở ra phong ấn chi thư phong ấn bên trên, mà không có dư thừa chakra đem phong ấn chi thuật một lần nữa phong ấn. Minato cùng Kushina cũng sẽ không lục tinh phong ấn, cộng thêm thời gian gấp, cho nên nhớ xong phong ấn chi thuật về sau, Shinosuke liền trực tiếp để lại chỗ cũ rồi. Dù sao hắn cũng biết mình giả trang đệ tam sự tình nhất định sẽ bị Rizan biết. Dù sao thật đệ tam khẳng định sẽ từ phòng họp trở về. Thật đệ tam vừa về đến, hết thảy liền sáng tỏ. Đệ tam một lần nữa đem phong ấn chi thư phong ấn, sau đó thả lại sau lưng vách tường ở trong. Xem ra đối phong ấn chi thư đảm bảo còn chưa đủ nghiêm mật, đệ tam lẩm bẩm nói. Bình thường hắn đều sẽ ở văn phòng, cho nên không có cái nào ninja dám ở hắn không coi vào đâu trộm phong ấn chi thuật. Cộng thêm phong ấn chi thuật ẩn tàng cực kỳ ẩn nấp, người không biết, thật đúng là tìm không thấy. Coi như tìm được, cũng không giải được phong ấn phía trên. Nếu như không phải thời kỳ chiến tranh, coi như hắn rời phòng làm việc, bên trong cũng sẽ có 5 vị Anbu. Shinosuke sở dĩ đạt được, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, hắn từ say rượu đệ tam miệng bên trong biết được phong ấn chi thư ẩn tàng địa điểm cùng phong ấn nhẫn thuật. Thứ hai, hắn nhận biết di động phong ấn bảo khố Kushina, cho nên muốn tìm tới mở ra phong ấn nhẫn thuật rất đơn giản. Thứ ba, hắn nhưng là đệ tam nhi tử, thân phận này cho hắn rất tốt yểm hộ. Cái này ba loại nguyên nhân, để hắn thành công trộm lấy phong ấn chi thuật. Đương nhiên cuối cùng vẫn là bị đệ tam biết. Bất quá Shinosuke mục đích đã đạt tới. Cùng lắm thì về nhà bị đệ tam mắng một trận. Đây là Shinosuke đạt được về sau ý nghĩ. Nếu là đổi lại những người khác dám làm như thế, cho dù đối phương như cũ chung với Konoha, cũng khẳng định sẽ bị đệ tam cho cầm tù. Nhưng Shinosuke thế nhưng là đệ tam nhi tử, như thế nào đi nữa, hắn khẳng định không thể đối con của mình xuất thủ. Về phần Minato, nghiêm ngặt coi như vẫn là đồ tôn của hắn, cũng không thể động. Sau cùng Kushina, Konoha đời tiếp theo Jinchuriki, đồng thời còn là Konoha nguyên lão cấp nhân vật Uzumaki Mito duy nhất tộc nhân. Tại Uzumaki Mito trước mặt hắn đều là tiểu bối, cho nên đối ba người này, đệ tam thật là không có biện pháp nào. Đây cũng là vì cái gì hắn mới đúng Rizan hạ phong khẩu lệnh, nghiêm cấm việc này truyền đi. Đương nhiên nếu như lúc ấy Nana cũng tham dự vào lần này trộm lấy phong ấn chi thư hành động bên trong, đệ tam nhất định sẽ xử lý Nana. Bởi vì đối phương là gia tộc Uchiha người, cho nên Shinosuke mới sẽ không mang lên Nana. Về phần hiện tại, Shinosuke ba cái đạo tặc đã đứng ở cửa phòng học phạt đứng. Đối với trốn học học sinh, Shinsu đương nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn hắn. Phạt đứng là chuyện đương nhiên. Shinosuke, vì cái gì ngươi để cho ta nhớ cái này? Hiraishin đứng tại cửa ra vào, Minato tò mò hỏi. Hắn không nghĩ ra, phong ấn chi thư bên trên nhiều như vậy nhẫn thuật, vì cái gì Shinosuke hết lần này tới lần khác để cho mình nhớ cái này. Tuy nói đây là S cấp nhẫn thuật, nhưng chỉ nhìn, hắn liền một trận choáng đầu. Bởi vì cái này nhẫn thuật thích hợp nhất ngươi, Shinosuke nói. Nhưng ta xem không hiểu, Minato có chút buồn rầu. Lấy Minato hiện tại tri thức cùng kinh nghiệm dự trữ, có thể xem hiểu Hiraishin mới là lạ chứ. Không vội, từ từ sẽ đến, sớm muộn có một chút người sẽ hiểu. Tại Shinosuke nghĩ đến, để Minato quá sớm tiếp xúc Hiraishin cũng không tính là chuyện gì xấu. Dù sao Hiraishin cũng là cần rất nhiều thời gian nghiên cứu nhẫn thuật. Vậy tại sao không theo bé con giai đoạn bắt đầu nghiên cứu cái này nhẫn thuật? Sau khi tan học chúng ta đi ăn dango. chúc mừng một cái thế nào. Kushina tuy nói cũng không có nhớ kỹ bao nhiêu kết giới thuật, nhưng loại kích thích này cùng mới mẻ cảm giác, để hắn gương mặt xinh đẹp giữ lại kích động đỏ ửng. Các ngươi ba cái còn muốn tan học, sau khi tan học tiếp tục cho ta phạt đứng, Shinsu đều tức nổ tung. Ta là để cho các ngươi phạt đứng trừng phạt đám các ngươi, để cho các ngươi biết mình phạm sai lầm, không phải để cho các ngươi ở chỗ này nói chuyện phiếm, thảo luận làm sao chúc mừng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.